Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2779, một trận khảo thí. Trần Trần nhấp nhô gật gật đầu, lạnh nhạt nói, đã người cũng đã đến đông đủ, như vậy đến đón lấy các ngươi thì bước vào cửa thứ nhất này a. Hy vọng các ngươi có thể chịu nổi. Soát. Theo Trần Trân thanh âm rơi xuống, Trần Trân thân hình chính là rời đi cái này cánh cổng ánh sáng. Tại chỗ thiên chi con cưng thấy thế, đều là ào ào cầm lấy chính mình lệnh bài. Thân hình nhất động, chính là bước vào cái này cổng ánh sáng bên trong. Lệnh bài này cũng là bước vào quang chìa khóa cửa. Nếu là không có lệnh bài này, như vậy đem về bị cánh cổng ánh sáng cho đạn bay ra ngoài. Cái này là khiến bài tác dụng. Hạ Minh thấy thế, cũng là hít sâu một hơi. Cước bộ một bước, chính là đi tới nơi này trên bầu trời. Sau đó thân hình nhảy lên, chính là bước vào cái này cổng ánh sáng bên trong. Vừa vào cánh cổng ánh sáng, Hạ Minh toàn thân chấn động. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới một tòa núi lớn dưới chân. Hạ Minh mang theo nghi hoặc nhìn lấy ngọn núi lớn này dưới chân. Hơi có chút kinh ngạc, cũng không biết nơi này đến cùng là một chỗ địa phương nào. Thì liền hắn đều là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo vô số thiên chi con cưng bước vào ngọn núi lớn này, tất cả đều là bị cái này địa điểm thi cho rung động. Bọn họ có thể cảm nhận được nơi này linh khí chi dư giả. Như thế dư giả linh khí nếu là ở nơi này tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên gấp đôi. Mọi người ở đây rung động trong lúc đó, Trần Trần cái kia có chút lạnh nhạt thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Nói khẽ, nơi này tên là Thiên Tài Núi, mà các ngươi đến đón lấy muốn làm, chính là bước vào này Thiên Tài Núi đỉnh núi, canh giờ chỉ có 3 ngày. Nếu là 3 ngày các ngươi bước vào không đến đỉnh núi, như vậy đem về bị coi là thất bại, đào thải. Trần Trân lời nói khiến tại người đi đều là xôn xao một mảnh. Nhưng ngay sau đó có người khẽ cười nói, ha ha, bất quá chỉ là một ngọn núi a, cái này lại có cái gì không nổi. Chúng ta muốn thì nguyện ý, không ra nửa canh giờ, tất nhiên có thể đứng trên đỉnh núi này. Ta nhìn ngọn núi này cũng không có cái gì. Cái này cái gọi là khảo thí cũng không tránh khỏi quá đơn giản a. Đúng vậy a, dù nói thế nào, cũng cần phải đến điểm độ khó cao. Đây quả thực là đưa tiêu đề phụ a. Trần Trần cũng hiển nhiên nghe đến mấy cái này đệ tử lời nói. Âm thầm cười lạnh không thôi. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy ngọn núi này cũng không phải là Thiên Tài Núi. Các ngươi thời gian không nhiều, vẫn là mau chóng leo núi đi. Trần Trân bình tĩnh thanh âm vang vọng ra nói. Hạ Minh thì là hơi có vẻ ngưng trọng nhìn xem ngọn núi lớn này. Lúc này thời điểm, Ngạo Vô Song bọn người là đi vào Hạ Minh bên người. Đây cũng là Hạ Minh sớm phân phó. Nếu là có thể lời nói, hy vọng nhìn 3 người bọn họ có thể theo sát lấy hắn. Hạ Minh. Chúng ta muốn hay không mau chóng leo núi. Không phải vậy lời nói. Cái này đệ nhất chỉ sợ cũng bị đám người này cướp đi. Phong Thành ở một bên nhịn không được nhắc. Nhờ, Hạ Minh khẽ cười nói. Nếu như núi này đỉnh dễ dàng như vậy đang đi lên lời nói. Như vậy cũng không phải là Thiên Tài Núi. Ngươi nói là, Hạ Minh khẽ gật đầu. Ngọn núi này không đơn giản. Nếu là ta đoán không có sai, tại trên ngọn núi này nên có cái trận pháp. Trận pháp này, ít nhất đều phải là đế phẩm. Đế phẩm, mọi người nghe vậy, hít sâu một hơi, bọn họ thế nhưng là biết đế phẩm đại biểu cho cái gì. Cái này đế phẩm trận pháp thế nhưng là liền thần du cảnh cao thủ đều có thể vây khốn tồn tại a. Cái này không phải do bọn họ không rung động. Tốt. Chúng ta đi vào đi. Hạ Minh mở miệng nói. Vậy liệu rằng có nguy hiểm gì? Gia Cát Thương Thiên nhịn không được hỏi. sử dụng đế phẩm trận pháp đối phó chúng ta những học sinh này. Hoàn toàn không cần thiết, chắc hẳn bên trong là khảo hạch một vài thứ. Hạ Minh đón đến nói, đợi đến chúng ta lên núi liền biết. Hạ Minh cũng là bước vào ngọn núi lớn này phía trên. Chờ Hạ Minh vừa mới bước vào ngọn núi lớn này, thì phát giác được ngọn núi lớn này dị dạng. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, xác thực là có chút quái dị a, thật đúng là có thú. Theo Hạ Minh bọn người leo lên ngọn núi lớn này. Cùng lúc đó, tại cái này thiên đạo học viện khác bên ngoài một chỗ. Nơi này là trường khống trận pháp địa phương. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy địa điểm thi hết thảy. Ngộ Đạo, Ngọc Thanh Tử, Trần Chân cùng hắn một số phòng giáo vụ nhân viên. Tất cả đều là ở chỗ này nhìn trước mắt tình cảnh này. Lúc này thời điểm có một vị lão giả mỉm cười nói. Lần này học viên còn tính là không tệ. Tổng thể chất lượng xác thực tính toán là không tệ. Lần này Lạc Thiên Kiêu, thực lực rất mạnh, tuổi còn nhỏ, thì có hư hồn cảnh thất trọng thực lực. Nếu như ta đoán không có sai, lần này đệ nhất chỉ sợ trừ Lạc Thiên Kiêu ra không còn có thể là ai khác. Vậy nhưng chưa hẳn, lại có một người hé mồm nói. Lạc Thiên Kiêu thực lực xác thực coi như không tệ, nhưng không nên quên, tại ngày này kiêu ngạo ban, thế nhưng là còn có một cái Diệp Thiên Vương. Diệp Thiên Vương cũng xem là tốt, tuổi còn nhỏ cũng là hư hồn cảnh thất trọng cảnh giới. Lần này sợ rằng cũng phải tiến vào yêu nghiệt ban a. Ha ha, Diệp Thiên Vương thế nhưng là vẫn luôn tại Lạc Thiên Kiêu tranh luận đệ nhất. Cái này ngôi sao ban cùng lớp chọn cũng không ít hạt giống tốt a, bên trong hư hồn cảnh 6 tầng cao thủ cũng không phải số ít. Xác thực, tất cả mọi người là trực câu câu nhìn lấy trong tấm hình cảnh tượng đều là mỉm cười gật gật đầu. Lại là tiểu tử kia. Thì sau đó một khắc, hình ảnh chuyển đổi một chút, đổi được một tòa bóng người trên thân. Ngộ Đạo kinh ngạc nói ra, muốn nói tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện, Ngộ Đạo đối với người nào ấn tượng là khắc sâu nhất. Cái kia không thể nghi ngờ cũng là Hạ Minh. Hạ Minh tại phòng giáo vụ cửa cùng hắn ra tay đánh nhau. Cái này khiến Ngộ Đạo đã thật sâu nhớ kỹ Hạ Minh. Lúc này tán thưởng nói ra, tiểu tử này không tệ. Hạ Minh, mọi người nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, lúc này mở miệng nói. Tiểu gia hỏa này cũng thật là lợi hại. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hạ Minh đánh bại hư hồn cảnh tam trọng cao thủ sự tình. Cũng đã là mọi người đều biết. Riêng là Hạ Minh trận khốn cái này 18 ban chủ nhiệm lớp. Càng là khiến 18 ban chủ nhiệm lớp chật vật không chịu nổi. Cái này cũng thật là lợi hại. Có điều, hắn thực lực tất cả đều tại chiêu này trong trận pháp. Hắn có thể hay không thông qua nơi này, đều là ẩn số. Ở chỗ này, có thể chưa hẳn cũng là dựa vào trận đạo tu vi mới có thể đi ra ngoài. Có người hé mồm nói, hừ, ở một bên, Ngọc Thanh Tử lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt, xen lẫn một chút không vui. Rất hiển nhiên, Ngọc Thanh Tử đối với Hạ Minh ấn tượng không tốt lắm. Dù sao Hạ Minh ở trước mặt chống đối hắn, nghi vấn hắn uy nghiêm. Điều này làm hắn có chút khó chịu. Vậy nhưng chưa hẳn, phòng giáo vụ người nói. Không nên quên, ngọn núi lớn này bản thân liền là một cái trận pháp. Nếu là hắn có thể bài trừ trận pháp này, nói đùa cái gì, không có khả năng. Lúc này có người nhịn không được cười lên nói, đừng nói là hắn, cũng là đế phẩm trận pháp đại sư đến, cũng không có tư cách bài trừ nơi này trận pháp. Cái này nhưng mà năm đó thượng cổ thời kỳ lưu lại trận pháp. Điều này cũng đúng, cho dù là tiểu tử này trận đạo tu vi tại cao cũng không có khả năng phá vỡ nơi này trận pháp. Thể, loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.